Chương 1552, phá giới mà ra. Đã như vậy, ta thì càng muốn ở bên trong hảo hảo tìm tòi lục lọi. Lúc này, phía ngoài Thủy Kiếm Phong cũng là sợ hãi cả kinh, trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. Trần Phong hắn rõ ràng có thể gọi ngay bây giờ nát tinh thần của ta kết giới, nhưng là hắn nhưng không có. Hắn hiện tại là đang tìm tòi tinh thần của ta kết giới. Ta đã biết, hắn là muốn thông qua tìm tòi tinh thần của ta kết giới, tích lũy kinh nghiệm, sau đó vì hắn bước kế tiếp xây dựng tinh thần kết giới làm chuẩn bị. Nói như vậy, Trần Phong lại có xây dựng tinh thần kết giới bí tịch không thể nào. Ta tốn sức thiên tân vạn khổ, vận dụng mấy chục vạn đại quân, mới đến cái kia dị bảo nào đó một tờ tàn phiến, thô sơ giản lược xây dựng ra tới một cái tinh thần kết giới, mà lại, sẽ không bao giờ lại có cái gì tiến bộ. Trần Phong vờ ơ y ma có được nguyên một bản bí tịch, hắn ghen ghét tới cực điểm, đồng nhiên trong mắt lóe lên một vòng tham lam. Tuyệt đúng không có thế tiếp tục như vậy, nhất định phải đem Trần Phong đuổi ra, chậm thêm một hồi, Trần Phong liền có thể dòm ra ta tất cả bí mật, đến lúc đó ta ở trước mặt hắn tuyệt đối liền sẽ không có phần thắng. Đem hắn đuổi ra, nghiêm hình tra tấn, để hắn nói ra bí tịch. Trần Phong đang ở bên trong đi tới, đống nhiên cảm giác, trên bầu trời một mảnh âm vân thổi qua, sau đó sấm sét vang rội. Những này lôi đình phích lịch hướng về Trần Phong ầm vang đập tới, đồng thời trên mặt đất, vô số gai đá đồng thời đâm ra, hướng về Trần Phong hung hăng đâm tới. Mắt thấy Trần Phong liền bị đâm thành thịt xiên, càng là sẽ bị lôi đỉnh trực tiếp đánh chết. Mà đồng thời, cuồng phong nổi lên, vũ lạc dưới, những này mưa bụi bén nhọn vô cùng, tựa như là một cây cây châm dài, muốn đem Trần Phong đâm xuyên. Những cái kia phong, thì là hóa thành một bả bả phong nhận, trong nháy mắt, Trần Phong tứ phía thụ địch, cơ hồ đảo mắt liền bị giết. Mà lúc này, Trần Phong lại là không sợ chút nào, hắn ngửa thiên đại cười, ánh mắt nhìn cái kia thiên khung chỗ sâu, phảng phất có thế đâm xuyên cái này tinh thần kết giới. Hắn cười ha ha nói, Thủy Kiếm Phong, ngươi cũng không cần cùng ta uổng phí khí lực, lấy tinh thần lực của ta cường độ, ngươi cho rằng ngươi điểm ấy thủ đoạn, có thể làm gì được ta sao? Nói, thấu minh thần chỉ riêng một cơn chấn động. Xoát xoát xoát, những này thế công, đều bị nhẹ nhõm hóa giải, biến mất vô ảnh vô tung. Trần Phong đứng tại nguyên, lông tóc không thương. Trần Phong thấu minh thần chỉ riêng vô cùng cường đại, nó lực công kích tại chỗ có tinh thần lực bên trong, tuyệt đối coi là số một, liền xem như hắn hiện tại giới hạn trong cảnh giới, vô pháp cấu tạo tinh thần của mình kết giới, nhưng thấu minh thần chỉ riêng dùng để công kích lại là vô cùng cường đại. Bên ngoài trên lôi đài, Thủy Kiếm Phong lại là rên lên một tiếng, mở to mắt, một ngụm máu tươi phun tới. Trần Phong âm thanh, còn tại trong đầu của hắn quanh quẩn. Thủy Kiếm Phong, ngươi muốn khu trục ta ra ngoài thật sao? Hạ hạ, đáng tiếc nha, ngươi đây là nằm mơ. Chỉ cần ta không muốn ra ngoài, ngươi liền không có cách nào để ta ra ngoài. Rất nhanh, Trần Phong ngay tại tinh thần trong kết giới đi mười mấy vòng, hắn bỗng nhiên dừng lại, trong ánh mắt, như có điều suy nghĩ. Hồi lâu sau, nhẹ giọng tự nói nói, tinh thần của hắn trong kết giới huyền bí, ta trên cơ bản đều đã nhưng biết được. Hắn nhẹ nhàng phun ra một thanh trọc khí, trong ánh mắt lộ ra một vòng vừa lòng thỏa ý chi sắc. Phen này tại tinh thần hắn trong kết giới thăm dò, so ta tự mình tìm tòi phải hữu dụng nhiều lắm, chí ít tiết kiệm ta nửa năm đến thời gian một năm. Hiện tại, ta nếu là ở cấu tạo tinh thần kết giới, tuyệt đối so với trước kia có đầu mối nhiều lắm, thậm chí có thể nói làm ít công to. Trần Phong chuẩn bị muốn rời đi nơi này, nhưng là đang muốn đi, ánh mắt của hắn tại cái này tinh thần trong kết giới sau cùng quét mắt một vòng. Lại là ẩn ẩn nhưng cảm giác có chút không đúng. Suy nghĩ một hồi lâu, Trần Phong vô đầu một cái, nghẹn ngào hô nói, ta nhớ tới chỗ nào không đúng, cái này không nên à, tuyệt không nên nên xuất hiện loại tình huống này. Tinh thần kết giới đối tinh thần lực yêu cầu, cực cao, đối cấp yêu cầu khác QNZ phi thường cao. Nói như vậy, chỉ có cựu phẩm hồn sư, mới có thể cấu tạo ra một cái bước đầu cấp một tinh thần kết giới. Mà lại, còn không cách nào tự quyết tiến vào trong kết giới. Chỉ có thể thông qua gián tiếp thủ đoạn đến tiến vào. Cái này tinh thần kết giới phương viên sẽ không vượt qua 3 dặm. Nhưng là lại không nghĩ rằng, Thủy Kiếm Phong lại có thể tạo nên một cái phương viên 10 dặm cự đại tinh thần kết giới. Ta trước đó coi là tinh thần của hắn kết giới cùng đệ đệ của hắn, là giả, lại không nghĩ rằng lại là thật. Cái này phi thường nói không thông. Trần Phong rất nhanh liền ý thức được vì cái gì, khẳng định là bởi vì Thủy Kiếm Phong tu luyện có đặc thù lục địa tinh thần bí kỹ. Hoặc là hắn vậy dứt khoát liền có một cái đặc thù lục địa bảo vật. Du NG, nhất định là như vậy. Trần Phong muốn minh bạch cái này một tiết, không còn có lưu tại nơi này tất yếu. Hắn cười lạnh, nhanh chóng đi vào tinh thần trong kết giới vị trí, đi vào ngọn núi bên trên. Sau đó tâm niệm nhất động, thấu minh thần chỉ riêng bỗng nhiên mà ra, trong nháy mắt liền đem đại điện này xuyên phá, sau đó từ đó chém ngang 10 cái vừa đi vừa về. Sau một khắc, dỗ đến một tiếng vang thật lớn, đại điện trực tiếp tầm vang sụp đổ, đúng là bị sắc bén vô cùng thấu minh thần chỉ cho cắt chém thành vô số khối vụn. Mà theo sơn phong sụp đổ, cái này tinh thần trong kết giới không khí, bắt đầu sinh ra chấn động kịch liệt. Sau đó, Trần Phong trước mặt không khí tựa như là bị đánh nát pha lê, kết lạp lạp phá bể nát, vỡ thành từng mảnh khối vụn. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ thế giới thiên băng địa liệt, trực tiếp sụp đổ. Mà Trần Phong, sau một khắc một trận quay cuồng trời đất về sau, liền là xuất hiện ở trên lôi đài. Ở trước mặt hắn, Thủy Kiếm Phong thì là thất khiếu chảy máu, cực kỳ đáng sợ. Thủy Kiếm Phong một ngụm máu tươi phun ra, thất tha thất thể, lui lại mấy bước, chỉ Trần Phong nói, Trần Phong, ngươi quả nhiên là thật ác độc thủ đoạn. Hắn vốn cho rằng Trần Phong chỉ là sẽ thoát ly tinh thần của hắn kết giới, lại không nghĩ rằng, Trần Phong đúng là trực tiếp đem tinh thần của hắn kết giới đánh nát. Tinh thần của hắn kết giới, thụ trọng thương chí ít, trong vòng một năm, không thể tái sử dụng. Mà lại một năm này, đều muốn dùng để khôi phục cùng liệu thương. Trần Phong nhìn lấy hắn, cười lạnh nói ra, vậy còn ngươi muốn đem ta sinh sinh vây chết ở bên trong, thủ đoạn của ngươi chẳng phải là càng thêm âm độc. Trần Phong mỉm cười nói, Thủy Kiếm Phong, hiện tại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Cùng một chỗ xuất ra đi. Thủy Kiếm Phong nhãn thần băng lãnh nhìn lấy Trần Phong, tràn ngập lạnh thấu xương hàn ý, Trần Phong, ngươi đừng tưởng rằng ngươi kích phá ta một cái tinh thần kết giới, liền có thể vững vàng chiến thắng. Ta nói cho ngươi, thân là thất phẩm hồn sư, sự cường đại của ta vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Ta còn có rất nhiều tinh thần bí kỹ, đủ để đưa ngươi mang nhập địa ngục. Trần Phong mỉm cười nói, tốt lắm, ta chờ đâu, tranh thủ thời gian tới đi. Thủy Kiếm Phong một tiếng bạo hống, hai tay giơ lên cao cao, hắn không có làm cái gì động tác kế tiếp, nhưng là một cỗ cường đại tinh thần lực lại là lấy hắn làm hạch tâm, đồng nhiên hướng ra phía ngoài hắt vây mà ra. Luồng tinh thần lực này, phi thường cường hành, đến mức đều mắt Trần có thể thấy. Sau đó, ở vào luồng tinh thần lực này gợn sóng vị trí trung ương Trần Phong, đồng nhiên cũng cảm giác trước mặt cảnh sắc đồng nhiên biến đổi, từ liệt nhật tỉnh không biến thành dày đặc bạch cốt địa ngục.